Tu La Vũ Thần, chương 2084, chương 2088, đế cấm võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho ta đến xem thử, Thanh Huyền Thiên tiền bối, để lại bao nhiêu tài phú thai lễ về sau. Sở Phong liền bước chân vào cánh cửa thứ nhất, tài phú chi môn. Tài phú chi môn, cũng là một cái đặc thù không gian nhỏ, tuy nói là không gian nhỏ, nhưng kỳ thực cũng không tiểu, cũng có một tòa cung điện lớn như vậy, đủ có thể dung nạp mấy vạn người, mà chính là như vậy không gian bên trong, lại rậm rạp chất đầy bảo bối. Quả nhiên không hổ là tài phú chi môn, này tài phú, thật đúng là làm người ta nghĩ không kinh thán đều khó khăn. Nhìn những thứ kia bảo bối, dù cho tự nhận là có nhiều va chạm xã hội Sở Phong, cũng là nhịn không được kinh ngạc há to miệng, hưng phấn không thôi. Khắp nơi trên đất bảo bối, rực rỡ muôn màu, quang mãn lập lòe, mà lại hầu như cái gì cũng có. Luyện đan dùng, luyện binh dùng, bày trận dùng. Dùng tới ăn, dùng tới đùa, dùng tới thu tàng. Nửa thành đế binh đừng nói, ngay cả võ chi thánh thổ, ít lại càng ít đế binh, nơi này thậm chí có đầy đủ 23 kiện, đồng thời mỗi một kiện đều tản ra nồng nặc viễn cổ khí tức đến mức phẩm chất lại đều không yếu hơn Sở Phong bàn long nộ trảm, lại đều là đế binh bên trong cực phẩm. Liền đế binh đều có những thứ này, kia đến mức nửa thành đế binh, càng là nhiều đếm không xuể, mà lại mỗi một kiện đều là cực phẩm. Nói chung, Sở Phong đã gặp quý hiếm chí bảo, nơi này đều có, Sở Phong chưa thấy qua nơi này cũng đều có, thậm chí, ngay cả võ chi thánh thổ vô cùng thưa thớt, thậm chí binh gặp diệt tuyệt kim sắc thiểm quang điểu, cũng có đầy đủ nhiều chỉ. Thấy những thứ kia hoạt bát, bị vây ở kết giới trong lồng giam kim sắc thiểm quang điểu, Sở Phong trong lòng đối với những tiểu tử này, có nhiều một tia hiếu kỳ, đã nhiều năm như vậy, kết giới này lao lung bên trong cái gì thức ăn cũng không có, những tiểu tử này là làm sao sống được, chẳng lẽ nói, bọn họ cùng võ giả, đã mất cần dựa vào thức ăn kéo dài tính mạng. Hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, Sở Phong vẫn là không chút khách khí, đem nơi này bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi, cứ việc các loại rất nhiều bảo bối, với hắn mà nói đã vô dụng, thế nhưng đối với những người khác nhưng là hữu dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Mà khi Sở Phong đem tài phú chi môn sở hữu bảo vật thu sau khi đi, Sở Phong hết thảy chung quanh liền bắt đầu hóa thành một đám kim sắc khí thể, sau đó tiêu tán, mà Sở Phong còn lại là đứng ở đế tàng bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, võ kỹ chi môn, binh khí chi môn, tu vi chi môn còn đều ở đây, thế nhưng Sở Phong vừa mới bước vào tài phú chi môn lại dĩ nhiên tiêu thất. Nói vậy, đây là Thanh Huyền Thiên đặc ý bày thủ đoạn, chỉ cần trong môn chi vật bị lấy, môn cũng sẽ tiêu tán theo. Thanh Huyền Thiên tiền bối, ngài lưu lại tài phú, sợ là viễn cổ tinh linh, cũng là không bằng a, cứ việc tài phú chi môn biến mất, có thể vuốt tự mình kia bên hông cái bọc kia tràn đầy túi càn khôn, Sở Phong khóe miệng vẫn như cũ treo nồng nặc vui vẻ, lần này thu hoạch quả nhiên là cực lớn. Như vậy tiếp đó, để ta xem vừa nhìn, Thanh Huyền Thiên tiền bối lưu lại võ kỹ, đến tột cùng đều là dạng gì võ kỹ. Được đến tài phú chi môn bên trong bảo tàng sau, Sở Phong đối với này võ kỹ chi môn còn lại là càng là mong đợi, dù sao đối với võ giả tới nói, tài phú tóm lại là vật ngoài thân, thế nhưng tu thành võ kỹ lại vĩnh viễn là bản thân bản lĩnh, là người khác đoạt không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe Thanh Huyền Thiên lưu lại trận pháp ý trong lời nói, chỉ cần bước vào này võ kỹ chi môn, kia võ kỹ sẽ cưỡng ép dung nhập Sở Phong thể nội, Sở Phong nghĩ không học cũng là không được, đồng thời hẳn là chỉ phải chịu ở, là được trực tiếp nắm giữ. Theo Sở Phong bước vào này võ kỹ chi môn, tức khắc một cỗ năng lượng bàng bạc liền tràn vào trong đầu, dù cho Sở Phong sức chịu đựng cực mạnh, có thể tại trong nháy mắt đó, cũng có một loại đầu sắp tạc nổ cảm giác. Sở Phong thống khổ gì không có thừa nhận, toái thể đau, Sở Phong đều có thể chịu đựng, thế nhưng thời khắc này đau đầu cảm giác lại làm cho Sở Phong khó mà chịu đựng, bắt đầu không ngừng gào thét. Đây cũng chính là Sở Phong, bằng không đổi thành những người khác, cho dù là tinh linh quốc vương, cũng chưa chắc có khả năng thừa nhận ở, bởi vì này không chỉ có là đối với tu vi yêu cầu, còn đối với tinh thần lực có cực mạnh yêu cầu. Bất quá cũng may, Sở Phong vẫn là chịu đựng được khi kia cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, tự bốn phương tám hướng trùng kích óc của mình cùng tinh thần chi năng lượng đình chỉ thời điểm, Sở Phong đã khuôn mặt mồ hôi. Chà lau một cái mồ hôi trên mặt, Sở Phong khóe miệng lại nhấc lên mỉm cười nhàn nhạt, hắn biết. Hắn hiện tại đã khổ tận cam lai. Bởi vì, lúc này tại Sở Phong trong đầu óc đã nhiều hơn nhiều chủng võ kỹ phương pháp sử dụng. Những võ kỹ này, toàn bộ đều là cấm kỵ võ kỹ, địa cấm võ kỹ cùng sở hữu 18 loại, thiên cấm võ kỹ cùng sở hữu 8 loại. Quan trọng nhất là, ngoại trừ mà tận võ kỹ cùng thiên cấm võ kỹ bên ngoài, vẫn còn có một loại đế cấm võ kỹ. Này đế chữ chính là đế vương đế, mà cũng không phải là đại địa mà. Quan trọng nhất là, tại những võ đó kỹ dung nhập đầu óc cùng mình hòa hợp quán thông thời điểm, Sở Phong có khả năng cảm thụ được lực lượng mạnh nhất đã không phải 18 loại địa cấm võ kỹ, cũng không phải 8 loại thiên cấm võ kỹ, mà là tới từ này bản đế cấm võ kỹ. Này bản tên đế cấm võ kỹ, gọi là đế cấm thương khung biến. Chuyện gì xảy ra, này đế cấm thương khung biến uy lực tốt là cường hoành, là ta đã thấy mạnh mẽ nhất võ kỹ, tuyệt đối muốn tại thiên cấm võ kỹ phía trên. Thế nhưng tại thiên cấm võ kỹ phía trên võ kỹ, không phải thần cấm võ kỹ sao, tại sao lại không gọi thần cấm mà là đế cấm, còn là nói. Này bản võ kỹ, vốn là thần cấm võ kỹ, nhưng tên lại gọi làm đế cấm võ kỹ. Thời khắc này, Sở Phong có một số hồ đồ, dựa theo Đàn Đàn từng nói, cấm kỵ võ kỹ, cần phải chia làm 4 loại, nhân cấm, địa cấm, thiên cấm, thần cấm. Đến mức đế cấm, Sở Phong mới nghe lần đầu. Tuy rằng Sở Phong cảm thấy, này bản danh là đế cấm thương khung biến võ kỹ, cực kỳ có thể là thần cấm võ kỹ, có thể chẳng biết tại sao, liền chính hắn cũng là không dám khẳng định, bởi vì hắn đã từng nghe Đàn Đàn nói qua, thần cấm võ kỹ là chân chính truyền thuyết, trong thiên hạ có tồn tại hay không cũng không biết, Sở Phong làm sao có thể dễ dàng như vậy, có được một quyển thần cấm võ kỹ, hơn nữa còn là triệt để nắm giữ. Thanh Huyền Thiên tiền bối, quả nhiên lợi hại, chỉ từ võ kỹ tới xem, ta liền vô pháp so sánh với hắn. Sở Phong cảm giác cùng Thanh Huyền Thiên so với, đích xác vẫn là mặc cảm, đối với Thanh Huyền Thiên kính phục chi tình, liền không khỏi nhiều hơn mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Sở Phong chỗ ở võ kỹ chi môn bắt đầu tiêu tán, mà Sở Phong cũng không do dự, trực tiếp bước chân vào đạo thứ 3 môn, binh khí chi môn. Binh khí chi môn không gian, rõ ràng nếu so với tài phú chi môn cùng với võ kỹ chi môn lớn rất nhiều, nhưng mới vừa gia nhập này chỗ, Sở Phong liền cảm nhận được một cỗ vô cùng cường hoành đế uy. Đó là một cái thật lớn hắc thiết, nói đúng ra, đây càng như là một thanh không có chuôi kiếm cự kiếm, này cự kiếm tại đây mới không gian bên trong, cao tới thông thiên, dựng đứng ở phía xa. Cái dáng vẻ kia, nó giống như là này chỗ quân vương, dùng sự mạnh mẽ đế uy kinh sợ bát phương. O-O-N-G, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ bàng bạc sát ý tự cự kiếm kia bên trong truyền đến. Đổi thành thường nhân, cảm thụ được này cỗ sát ý, chắc chắn hoảng sợ không ngớt, nhưng là Sở Phong nhưng là cười nhạt, nói. Xem ra, ngươi chính là món đó viễn cổ đế binh. Oanh, nhưng mà, Sở Phong này vừa mới nói xong, cự kiếm kia rồi đột nhiên huy động, theo từ dưới, hướng Sở Phong vung chạm mà tới. Cự kiếm kia cực lớn, đế uy càng là hung mãnh, giờ này khắc này, nơi nào chẳng qua là nhất kiện binh khí đánh tới đơn giản như vậy, quả thực giống như là một phương bầu trời, sụp xuống. Liền là này chờ thế công, Sở Phong nhưng là lâm nguy không sợ, bỗng nhiên trong tay bàn long nộ chảm bỗng nhiên hướng về phía trước huy động, một đạo ngân sắc quang nhận, liền về phía chân trời quét ngang mà đi. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Sở Phong không hề động một chút nào, có thể cự kiếm kia, lại không ngừng phát ra rung động minh âm, mà lại kia thân kiếm khổng lồ, cũng là bị Sở Phong đạo này quang nhận, đẩy lui. Bị Sở Phong công kích đẩy lui sau, cự kiếm kia đúng là vẫn không nhúc nhích, cùng lúc đó, tán phát sát ý cũng là giảm thiểu rất nhiều, giống như là bị Sở Phong đẩy lùi về sau, mà cảm thấy chấn kinh. Cách chương.